Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 122 cẩu linh. Xé miệng hắn ta đi, Phương Vân cắn chặt môi. Trên mặt cũng là bởi vì quá độ thương tâm mà có màu tím bầm. Môi cơ hồ đều phải cắn bể. Vừa nói, Phương Vân chính là không lưu luyến chút nào xoay người. Đồng thời hướng Trần Phong la sở một tia gượng gạo áy náy mỉm cười. Đạo: Trần công tử, thật xin lỗi. Để cho ngươi thấy gia tộc chúng ta khó khăn nhìn dáng dấp. Hôm nay rồi mời Trần công tử trước rời đi thôi. Chờ đến lúc tiểu nữ lại đi viếng thăm công tử. Hướng công tử nói cảm ơn việc đã đến nước này. Tiểu nữ liền xin cáo từ trước. Công tử bảo trọng. Phương Vân cắn cắn môi. Trực tiếp liền hướng doanh trướng chi đi ra ngoài, nhưng là ngay tại hắn vừa mới xoay người lúc. Một cái ấm áp bàn tay đưa nàng tay nhỏ nắm trong tay. Nàng muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện mình căn không cách nào tránh thoát. Phương Vân khiếp sợ đầu. Đương nhiên đó là nhìn thấy Trần Phong ta đây cười tủm tỉm mặt mày vui vẻ. Trần công tử, Phương Vân mới vừa muốn nói gì, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong chặn lại lời nói ra. Thật là, sớm biết ngươi ở đây cái trong tông môn gặp phần này ủy khuất, sao không sớm cùng ta nói. Rách nát tông môn tiếp tục đợi tiếp chỉ sẽ để cho ngươi bị long đong. Cũng chỉ có một chút ánh mắt thiện cận cặn bã mới sẽ coi trọng như vậy, dứt khoát không đợi cũng được Trần Phong mỗi nói một câu. Phương Thế Tán sắc mặt đều là âm lãnh một phần. Chờ đến Trần Phong nói xong lúc, Phương Thế Tán sắc mặt đã lạnh giá đến mức tận cùng không biết sống chết. Chó má Phương Thế Tán phẫn nộ quát sau lưng Phương Thế Tán Trương Cáp Hút cũng là biểu tình khó coi. Chỉ Trần Phong mắng: Trần Phong, ngươi tìm chết nói chúng ta Bạch Vân Tông là rác dưới tông môn. Vậy ngươi còn thấy được các ngươi kia bịa đặt đi ra Thiên Đình là địa phương tốt gì sao? Thất Tâm Phong đi còn Thiên Đình Cửu Linh. Xé miệng hắn, Trần Phong ánh mắt lạnh giá. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong mệnh lệnh, trong nháy mắt chính là cười lạnh. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã không ra Phương Thế Tán cùng Trương Cáp thầy trò hai người. Nếu như không phải là Trần Phong để cho hắn khác lắm mồm lời nói, hắn khả năng cũng sớm đã động thủ đem hai người đánh cho thành tàn phế. Hơn nữa, Trương Cáp lại làm nhục Thiên Đình, càng làm cho hắn không cách nào nhịn được. Giờ phút này nghe Trần Phong mệnh lệnh, Trương Cửu Linh nhất thời tâm tình sướng, mau dậy đi là đại ca. Trương Cửu Linh bẻ đầu ngón tay, cười lạnh hướng Trương Cáp đi tới. Trương Cửu Linh vừa đi còn vừa nói: Thật không nghĩ tới, đều là họ Trương gia, lại không nghĩ tới trừ ngươi một cách như vậy rác rưới, thật là không thể bỏ qua. Hơn nữa ngươi lại dám làm nhục Thiên Đình, càng là chết không có gì đáng tiếc. Vừa nói, Trương Cửu Linh đắt là trên người huyết khí dũng động, kia đáy mắt càng là huyết quang lói lên, một cổ giã tính khí tức là ngươi phát ra, cả người thật giống như hình người hung thú phổ thông. Trương Cáp nhìn Trương Cửu Linh hướng hắn chậm rãi đi tới, lại là hai chân đều có chút như nhũn ra. Rồi sau đó lại là từng bước một lui về phía sau. Trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Phế vật Phương Thế Tán thấp giọng mắng một tiếng. Rồi sau đó trực tiếp ngăn ở Trương Cáp trước người. Hướng về phía Trương Cửu Linh quát lên: Càn rỡ, nghĩ tưởng ở trước mặt ta đồng thủ tìm chết. Sau một khắc, Phương Thế Tán đã là trong nháy mắt xuất thủ. Trên tay một đạo thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm một trường vỗ hướng Trương Cửu Linh. Khí thế hùng hồn, có thể băng sơn liệt địa một trường này đánh ra. Phương Vân cùng ba người khác trong nháy mắt biến sắc. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Trần Phong, ngươi mau gọi hắn lui ra a. Phương Vân một cuống cuồng, mặt Trần công tử đều không gọi, trực tiếp gọi Trần Phong danh. Hiển nhiên rất là lo lắng Trương Cửu Linh. Trần Phong nhưng là không thèm để ý chút nào, vỗ vỗ Phương Vân tay nhỏ đạo: Yên tâm, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 123, ngươi có muốn gia nhập hay không ta tông môn chẳng biết tại sao. Trần Phong câu nói đầu tiên để cho hắn cảm giác tương đối đáng tin, nhưng là nàng vẫn còn có chút lo âu. Ngay tại Phương Vân lo âu bên dưới, Phương Thế Tán công kích đã hạ xuống, nhưng là sau một khắc, Trương Cửu Linh nhưng là trực tiếp đưa ra một cái tay ra sau tới trước, cùng Phương Thế Tán một trưởng đối oanh một cái. Phương Thế Tán nhất thời hét thảm một tiếng, cái kia công kích thủ cánh tay lại là trực tiếp lấy một cái ruột gì góc độ cong. Một đoạn cốt cha đều là từ khớp xương ra đâm ra tới một màn này. Trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người, hắn thế nào mạnh như vậy, ngày hôm qua thấy đến lúc đó mới vừa đột phá vũ vương cảnh. Bây giờ không một mình hình sinh ra biến hóa. Ngay cả thực lực đều đã có thể một đòn đem vũ vương cảnh tam trọng phương tông trọng thương, hắn là biến thành hình người yêu thú sao? Đằng Tuyết, Trần Phàm, Triệu Bình ba người mặt đầy khiếp sợ. Căn không tưởng tượng nổi Trương Cửu Linh là thực lực gì sẽ tiến bộ nhanh như vậy, nhưng là bọn hắn nhưng là đột nhiên nghĩ tới Trần Phong ngày đó lời nói, ngươi là ta thành viên thứ nhất. Lúc này ta cho ngươi gia nhập tông môn lễ vật. Trần Phong lời nói rõ ràng hiện lên ở bọn họ bên tai. Trời xui đất khiến, bọn họ chính là muốn. Chẳng lẽ thật hay giả như tông môn khác sau mang đến khen thưởng sở trí, nhưng là xuống trong nháy mắt. Nhưng là để cho bọn họ càng rung động, chỉ thấy Trương Cửu Linh từng bước một đi về phía Trương Cáp. Khóe miệng cười lạnh không giảm chút nào. Giờ khắc này, bọn họ đều là cảm giác Trương Cửu Linh phảng phất biến hóa một người phổ thông. Trước Trương Cửu Linh chính là một cái phổ thông tu sĩ võ đạo, cũng không giống như bây giờ cuồng bạo, giá tính, lãnh đạm. Sinh mạng sau một khắc, Trương Cửu Linh đã tới Trương Cáp bên người. Kia một đôi vai thịt bắp tay trực tiếp bắt Trương Cáp hai nửa môi cờ rắc, mặc dù không có thanh âm, nhưng là thật sự có người trong lòng đều là hiện ra lôi xé vải vóc phổ thông thanh âm. Mà hậu tâm bên trong một trận run rẩy, a Trương Cáp lớn tiếng gào thét. Phương Thế Tán nhìn Trương Cáp lại ở trước mặt hắn bị xé rách miệng. Chính mình lại cũng là bị người khổng lồ này bớt cánh tay. Nhất thời thập phân kinh hãi, ngươi kết quả là người nào? Phương Thế Tán sợ hãi hỏi. Ta là người như thế nào giết ngươi? Người Trần Phong cười cười, trực tiếp hướng Phương Thế Tán đi tới. Nhưng là đột nhiên, Phương Vân kéo Trần Phong, khẩn cầu, công tử ngươi không nên giết hắn, tiểu nữ cầu xin ngươi. Vừa nói, Phương Vân chính là muốn quỳ xuống, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong kéo. Phương Vân đã đạt được ngẩng đầu lên, vào chỗ, đúng lúc là Trần Phong một trưởng kia mặt mày vui vẻ. Giết hắn nhưng mà cho ngươi hả giận mà thôi. Ngươi đã không nghĩ hắn chết, ta tạm tha hắn một mạng thì như thế nào? Trần Phong vừa nói, ánh mắt nhưng là đột nhiên lạnh lẽo. Đạo, nhưng là hắn phải chết. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp vung tay lên. Không trung lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo lam sắc thần lôi, trực tiếp đánh xuyên doanh trướng, chính xác rơi vào Trương Cáp trên người. Trương Cáp liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cũng đã tan tành mây khói khách hiếm. Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong, vẻ mặt sợ hãi. Ganh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm 1.836.100.000. Hắn là thượng thiên phát tới cứu ta thiên thần sao? Phương Vân kinh ngạc nhìn giờ phút này uyển như thiên thần hoàn toàn giống nhau địch Trần Phong, trái tim rung rung. Mà những người khác thậm chí là có chút muốn bất tỉnh. Bọn họ nhìn Trần Phong một ngón kia trên trời hạ xuống thần lôi, kinh ngạc liền ngay cả hô hấp cũng quên ở sau ấp. Phương Vân, ngươi có muốn gia nhập hay không ta tông môn? Vừa nói, Trần Phong từ Phương Thế Tán trong tay giành lại tượng trưng cho tôn chủ thân phận lệnh bài, giao cho Phương Vân trong tay vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 124 Phương Vân đột phá. Đây là Phương Vân nhận lấy Lý Mục đưa tới tôn chủ lệnh bài. Lăng xuống, Trần Phong nhìn ra nàng nghi ngờ, nhất thời đạo, ngươi chính là tiếp tục làm Bạch Vân tôn tôn chủ đi. Nhưng là ngươi, người này là ta thiên đình, ngươi tông môn thì trở thành ta thiên đình một bộ phận, ngươi có bằng lòng hay không? Phương Vân còn không có hiểu Trần Phong ý tứ. Trần Phong lại vừa là nói, chờ ngươi gia nhập ta thiên đình, ta sẽ nâng đỡ ngươi, cho ngươi diệt trừ gì kỷ, đi bá rượu, lấy tinh hoa. Dù sao ta thiên đình không kiềm chế không thành? Người Trần Phong vừa nói, Phương Vân vẫn là không có nói chuyện. Trần Phong thở dài, đạo, đã như vậy, vậy cho dù ta gia nhập. Phương Vân vội vàng nói, ta chính là ngươi quá kinh ngạc, ta không nghĩ tới công tử lại sẽ mời ta gia nhập thiên đình. Có thể gia nhập thiên đình là ta vinh hạnh, tiểu nữ nhất định thành thật đi theo công tử. Phương Vân nhìn Trần Phong chân thành nói, tiểu nữ định bất hội để cho thiên đình biến thành ô yên chướng khí nơi, từ nay về sau ta Bạch Vân Tông cũng chỉ thu tâm thành người, loại bỏ gì kỷ. Tốt tốt tốt, Trần Phong nói liên tục ba tiếng được, hắn cao hứng vô cùng. Hắn có thể đủ nhìn ra Phương Vân là một cái tâm vô cùng sạch sẽ nữ tử, tính không xấu. Người như vậy gia nhập chính mình thế lực hắn cũng có thể yên tâm, dù sao cái loại này học trò học nghệ thành công sau ngược lại hại sư phó sự tình, Trần Phong mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng là hắn ở tiền thế sau khi nghe nói có thể đi nhiều. Ở nơi này tân thế giới bên trong, chỉ sợ cũng là nơi nơi ganh kiểm tra đến ký chủ có tiểu để có thể thu nhập trong thế lực. Có hay không thu nhập vâng? Hay không? Giả ký chủ hiện tại đang vang lên thanh âm nhắc nhở. Chính là cho gia nhập tông môn người một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Trần Phong rất là hài lòng hệ thống kịp thời. Trong một sát na, Phương Vân chính là cảm giác tự thân trong linh hồn phòng hủ thực có cái gì khác thường biến hóa. Vô hình chung đưa nàng cùng một ít sự vật bảng định như thế, không cho phép nàng phản bội. Trong phút chốc, Phương Vân biến sắc, trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Thế nào cảm nhận được? Trần Phong mỉm cười nói, quả nhiên. Phương Vân kinh ngạc vô cùng, nàng cho tới bây giờ không thể tin được lại sẽ có loại chuyện này phát sinh, gia nhập tông môn lại còn có thể đem linh hồn cùng tông môn chỉ thấy thành lập liên lạc. Sau một khắc, Trần Phong trong đầu lại vừa là nhớ tới gợi ý của hệ thống thanh âm ganh: chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng, khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một. Ganh chúc mừng ký chủ thu phục chi nhánh tông môn Bạch Vân Tông, khen thưởng tông môn cống hiến hối đoái điểm 1000. Cơ hồ ngay tại gợi ý của hệ thống âm vang lên đồng thời, Phương Vân trong thân thể chính là vang lên nhất thanh muộn hưởng. Phương Vân đột phá cái gì? Phương Vân sư tỷ lại đột phá, đồng ý gia nhập tông môn đã đột phá. Không phải chỉ là nói xuông thiệt giả? Đằng Tuyết ba người trong nháy mắt sững sốt. Bọn họ giờ phút này tức giận nhiệt, hận không được cũng gia nhập thiên đình tông môn cống hiến hối đoái điểm. Chờ một chút hỏi lại đi suy nghĩ. Trần Phong cười đối với Đằng Tuyết ba người đạo: các ngươi không có cơ hội, nhưng là các ngươi nếu là toàn lực phụ tá nàng, ta có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt, là chúng ta nhất định toàn lực phụ tá Phương Vân sư tỷ. Trần Phàm cung kính nói. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, Đằng Tuyết cùng Triệu Bình chính là trong nháy mắt một người một cước đá ở trên người hắn. Thế nào? Triệu Bình mộng ép hỏi. Ngốc tử, bây giờ không nên gọi sư tỷ, nên gọi nhị trưởng lão, Đằng Tuyết nhắc nhở. Sau một khắc, ba người đồng loạt lại hướng Trần Phong cùng Phương Vân đạo: bái kiến tông chủ. Nhị trưởng lão Trần Phong cười cười, rất là hài lòng. Ngươi các ngươi! Phương Thế Tán nhìn Trần Phong đám người tức giận cuồn cuộn đạo: ta mới là tông chủ, ngươi chính là cái giám. Trương Cửu Linh cười lạnh mắng. Hắn trực tiếp đi về phía Phương Thế Tán, nắm cổ của hắn, trực tiếp ném tới doanh chứng ra vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 14 chương 125 đầm sâu biến hóa. Sau 3 ngày, tứ thánh di tích vẫn là không có muốn mở ra dấu hiệu. Năm trước tứ thánh di tích thật sớm ngay tại hàng năm đã nhiều ngày mở ra, nhưng là bây giờ kia đầm sâu nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Năm trước tứ thánh di tích mở ra lúc, đầm nước sôi sùng sục, bốc hơi lên ra vô số độc khí, thậm chí ngay cả đầm nước đều là biến thành nọc độc. Nhưng là bây giờ tại sao vẫn là không có phát sinh biến hóa? Chẳng lẽ là năm nay tứ thánh di tích sẽ không mở ra? Làm sao có thể? Nhất định là có cái gì nhân tố đưa đến tứ thánh di tích mở ra thời gian xuất hiện biến hóa. Có lẽ có thể là có cơ may lớn gì xuất hiện, đưa đến lần này tứ thánh di tích mở ra thời gian kéo dài. Đi tới nơi này, tất cả mọi người cơ hồ đều là nghe nói năm nay trong di tích nhất định là có đại cơ duyên xuất hiện, nếu không sẽ không dẫn động nhiều như vậy đại tông môn tề tụ thiên duyệt sơn mạch. Một bộ phận tu sĩ nghị luận dần dần biến thành tất cả mọi người nghị luận tứ thánh di tích cần phải mở ra, nguy hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại. Bọn họ tâm tình đều là vừa khẩn trương lại kích động, rảnh rỗi như vậy nói có thể đuổi ra trong lòng bọn họ áp lực, cho nên cũng không có ai ngăn lại. Trong sơn cốc một trận ồn ào, Nhưng là vào thời khắc này, trong đầm nước đột nhiên xuất hiện một tia ba động, toàn bộ tu sĩ thanh âm nhất thời dừng lại. Cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ thấy kia trong đầm nước, trong suốt thấy đáy đầm nước giờ phút này lại là biến thành đen nhánh vẻ. Thậm chí còn truyền ra từng trận gay mũi hôi thối, để cho người vừa nghe chính là choáng váng đầu huyễn, như muốn bất tỉnh. Xa xa trên núi cao, Trần Phong mãn cấp nhìn ra xa kỹ năng nhìn kia đầm sâu biến hóa. Rõ ràng giống như ở bờ đầm quan sát. Trong đầm sâu biến hóa để cho Trần Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên trong suốt đầm nước lại đang trong nháy mắt biến thành một cái đầm nọc độc. Loại biến hóa này ai có thể nghĩ tới. Trần Phong nhìn kia đầm nước thầm nghĩ, hệ thống, phân tích một chút vũng nước này. Kênh phân tích bên trong phân tích hoàn thành, đáp nọc độc cùng xà độc xứng đôi, chỉ số 100% xác định là xà độc. Chạm vào chết ngay lập tức. Đầm dưới nước ẩn tàng một cái độc mãng, có khả năng là 100% ồ xà độc cử mãng. Trần Phong nhìn kia nguyên chút nào không dễ thấy đầm sâu, đáy mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Đạo, không nghĩ tới một cái như vậy tiểu đầm sâu bên dưới không khỏi cất giấu một cái di tích, còn cất giấu một con yêu thú. Trần Phong nhìn đầm sâu, khóe miệng khẽ nhích, minh bạch. Cự mãng liền giữ lại cho ta, coi là Bạch Vân Tông hộ tông yêu thú đi. Trần Phong đang nói, hắn lại nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người. Cái thân ảnh này mặc dù là Trần Phong lần đầu tiên cách nhìn, nhưng là lại vô cùng quen thuộc. Trần Phong nhìn một chút, đột nhiên cười lên, mãn cấp kỹ năng nhìn thấu trong phút chốc. Ở trong mắt Trần Phong, cái thân ảnh kia chính là cũng không còn điều gì ẩn trốn. Ở trong mắt Trần Phong, cái thân ảnh kia dần dần phát sinh biến hóa. Sau một khắc đã là hiện ra một tên mập hình thái, dựa vào thật là ra cát bàn tử. Trần Phong vừa nói, đầu hướng về phía Trương Cửu Linh cùng Phương Vân đạo, ta nhìn thấy một người quen, ta đi chào hỏi. Vừa nói, Trần Phong thân ảnh nhất thiểm đã xuất hiện ở phía dưới trong đám người, đi tới ra cát các bên người. Alo huyên đài, Trần Phong hài hước cười. Nhìn mập mạp này nhìn thấy mình sẽ là một phản ứng gì, nhưng là Trần Phong cũng không nhìn ở trong lòng, kinh ngạc với ra cát bàn tử thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, gần như có thể cùng mình mãn cấp bắt trước trái cây năng lực sánh bằng. Nhất là nhìn thấy kia tử bàn tử gần như 300 cân dáng biến thành một cái hơn 100 cân mỹ nam tử thời điểm, Trần Phong đều có một loại hoang đường cảm giác. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 126 gặp lại ra cát bàn tử. Nghe Trần Phong gọi hắn, mỹ nam tử kia đầu nhìn Trần Phong liếc mắt, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Dựa vào ngươi không có chết, ra cát bàn tử bật thốt lên. Nhưng là trong nháy mắt hắn chính là nghĩ đến cái gì, nhất thời lúc túng ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, huyên đài, chúng ta quen biết sao? Trần Phong không nói gì, chính là hài hước nhìn hắn. Cuối cùng hắn trực tiếp cả đoạn sụp xuống, giả bộ không được nữa, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nhìn chung quanh thật nhiều người cũng đang nhìn hắn. Hai người ra cát các trực tiếp kéo Trần Phong trừ đám người, tìm một cái bốn bề vắng lặng dưới chân núi. Huyên đài, ngươi là thế nào nhận ra ta? Ra cát các rất là kinh ngạc. Hắn ngón này xuất thần nhập hóa thuật dịch dung, coi như là những trí cường giả đó cũng tiên hữu có thể nhìn thấu. Nhưng là Trần Phong như vậy chút thực lực, lại có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, đây là biết bao kinh thế hãi tục. Bàn về dịch dung, ta chính là tổ tông, ngươi về điểm kia chuyện còn kém xa đây. Trần Phong giả bộ một ép đạo, ngươi thối lắm, thuật dịch dung phương diện này ta còn không phục qua ai. Ra cát các không tin Trần Phong lời nói. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy Trần Phong thân hình lại xuất hiện thiên biến hóa lớn. Vào giờ phút này trong mắt hắn, Trần Phong đã biến thành một người đại mập mạp, hơn 300 cân dáng vẻ. Thô bị lão thử áng mắt lói lên rào hoạt hết sạch, khóe miệng khẽ nhích nụ cười lộ ra thập phân hạ lưu. Ngay cả khí chất đó đều là 10 phần hạ tiện. Dựa vào lão đại ngươi biến thành ta dáng vẻ làm gì? Nhanh biến hóa tới, đối với hắn mà nói, chân thân vẫn luôn là cái bí mật. Gia cát các đều là không nghĩ tới Trần Phong chỉ cùng hắn gặp qua một lần là có thể bắt chước giống như đúc, hơn nữa còn có thể đem thần thái, khí chất, thậm chí là tu vi khí thế cũng bắt chước một tia không kém phải biết. Nếu như bắt chước thực lực so với người cao tu sĩ lời nói, cảnh giới kia thượng khí thế chênh lệch nhưng là căn cũng đừng nghĩ bắt chước được tới, nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp bắt chước được đến. Giống như đúc nhìn Trần Phong biến thành hắn dáng vẻ. Gia Cát Các làm sao có thể không hoảng hốt? Trần Phong bất kể Gia Cát Các nói thế nào, chính là ở đó cười nhìn hắn. Gia Cát Các lần đầu tiên cảm thấy chính mình kia đẹp trai tà mị nụ cười lại là như vậy đáng ghét. Lão đại, ngươi là lão đại ta có được hay không? Ta thừa nhận ngươi thuật dịch dung mạnh hơn ta, có thể chứ? Gia Cát Các sắp khóc. Chờ chính là ngươi những lời này. Trần Phong cười nói, một giây kế tiếp, Trần Phong đã khôi phục chân thân. Nhìn thấy Trần Phong biến hóa đến, Gia Cát Các lúc này mới thở phào một cách. Chờ Trần Phong mang theo Gia Cát Các đi tới đứng trên đỉnh núi lúc, Gia Cát Các mới là phát hiện, vẫn còn có người trên đỉnh núi này. Đây là một nơi địa phương tốt a. Gia Cát Các đánh giá đỉnh núi, thứ gì đều là không có, nhưng là từ đầm sâu nơi đi lên nhìn, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là từ trên nhìn xuống, nhưng là mắt nhìn xuống toàn trường. Hơn nữa núi này đỉnh vị trí chính là tại hạ phương đầm sâu ngay phía trên, đến lúc đó tuyệt đối có thể giành trước kia đại tông môn môn một bước. Tiến vào trước đầm sâu mang theo Gia Cát Các nhận biết Trương Cửu Linh cùng Phương Vân đám người sau, Gia Cát Các thán phục với Trương Cửu Linh cao lớn. Giới thiệu xong xuôi, Trần Phong hỏi Gia Cát Các đạo: Bàn tử, di tích này ngươi cũng dự định đi vào sông sáo? Vậy khẳng định phải đi sông a, đây chính là có cơ duyên vô cùng to lớn địa phương. Nếu là có thể lấy được tứ thánh truyền thừa một người trong đó lời nói, vậy coi như muốn danh truyền thiên cổ a. Gia Cát Các rất là mong đợi. Phảng phất hắn bây giờ liền đã được đến tứ thánh truyền thừa phổ thông vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 14 chương 127 cho các ngươi thực lực tổng hợp tăng lên. Vậy ngươi nghĩ xong thế nào đi vào sao? Trần Phong vấn đạo. A cái này đơn giản, ta có tỷ độc đan. Gia Cát Các vừa nói từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc, toàn thân xanh men sứ vẻ, có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó tinh thuần dược lực. Nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. Trần Phong cười nói: Đúng, lão đại, nếu gặp phải ta đây tìm ngươi giúp một chuyện. Gia Cát Các mở miệng nói: Ngươi tìm một cách chỉ gặp một lần người hỗ trợ, ngươi sao được? Trần Phong cười nói: Không việc gì, hai ta không phải là mới gặp mà như đã quen từ lâu mà cùng chung chí hướng. Gia Cát Các không khách khí chút nào nói: Vậy ngươi nói một chút. Trần Phong cũng là đến hứng thú: Lão đại, chúng ta tông môn lão đầu tử nói với ta, lần này tứ thánh di tích mở ra sẽ có một cái kinh thiên truyền thừa xuất hiện. Gia Cát Các thần bí nói: Cho nên ngươi là để cho ta giúp ngươi tranh đoạt cái này truyền thừa sao? Trần Phong hoài nghi nói: Nào có, ta lão đầu tử kia nói, ta mặc dù có chút phúc duyên, nhưng là này thiên đại truyền thừa cũng không phải ta có thể chấm mút. Gia Cát Các vừa nói phảng phất thật không cam lòng bĩu môi một cái đạo: Lão đầu tử nhà ta vừa nói, mặc dù ta không chiếm được ngày đó đại truyền thừa, nhưng là ở đó tứ thánh trong di tích đều có một cái cùng ta có duyên truyền thừa chỗ, cho nên ngươi là hướng để cho ta giúp ngươi tìm phần kia thích hợp ngươi cơ duyên. Trần Phong phán đoán không sai. Gia Cát Các cười rạng rỡ, mặc dù không biết ra chân thân, nhưng là hắn nụ cười trên mặt bất kể hắn biến thành hình dáng gì đều là bị ổi như vậy. Hạ tiện kia ta giúp ngươi có lợi ích gì không? Trần Phong trong đôi mắt lóe lên gian trá ánh sáng, thật giống như một cái rào hoạt thương nhân. Cái này sao ta có thể ấm dám? Lão đại, ngươi gia nhập ta tông môn. Gia Cát Các kiêu ngạo nói: Chúng ta tông môn nhưng là không có mấy người có thể gia nhập lánh đời tông môn, không có ai tiến cử lời nói, coi như ngươi nghĩ bể đầu cũng không có cách nào đi vào đấu đi. Ta giúp ngươi. Trần Phong cũng tới chính là trêu chọc hắn, cái tên mập mạp này tính cách rất hợp hắn khẩu vị, cho nên Trần Phong cũng là đóng hắn người bạn này quá tốt. Gia Cát Các hoan hô đạo. Trần Phong nhìn hắn tùy tiện nói: Ngươi trước ở nơi này một hồi, ta cho ta người an bài một chút. Vừa nói, Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh chờ bên người thân. Đến đây đi, vào di tích trước, ta trước cho các ngươi tăng lên chút thực lực. Trần Phong cười nói. Chính là cùng cửu linh trưởng lão như thế cách loại này tăng thực lực lên sao? Đằng Tuyết kinh ngạc nói. Không sai, trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhảy cấm hoan hô. Phương Vân mặc dù khắc chế, nhưng là vẫn rất là mong đợi. Được. Hệ thống mở ra tông môn hối đoái liệt biểu, kiểm tra tông môn cống hiến hối đoái điểm, canh trước mặt tông môn cống hiến hối đoái điểm. 2015 năm. Tông môn hối đoái liệt biểu, huyết mạch ngẫu nhiên rút ra 2000. Đan dược ngẫu nhiên rút ra 2000. Áp ma quả thực ngẫu nhiên rút ra 2000. Bảo khí ngẫu nhiên rút ra 2000. Tất cả đều là ngẫu nhiên rút ra. Trần Phong có chút mộng. Nguyên lai tông môn hối đoái hàng trong ngoài không có trực tiếp hối đoái, nhưng là toàn bộ đều là ngẫu nhiên rút ra. Hơn nữa còn có thể rút ra đến đủ loại cấp bậc phẩm chất đồ vật. Chỉ bất quá phẩm chất càng tốt, quất chúng tỷ lệ càng nhỏ. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút các ngươi cơ duyên như thế nào. Trần Phong nhìn Đằng Tuyết đạo. Đằng Tuyết, ngươi trước tới, đưa tay đuổi trong tay ta. Ngươi chuẩn bị xong liền ở trong lòng nói rút ra hai chữ tốt. Đằng Tuyết mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng là vẫn đi tới, đưa tay đặt ở Trần Phong lòng bàn tay. Mặc dù có chút e lệ, nhưng vẫn là thầm nói. Rút ra vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 14 chương 128 cuồng bạo vương xà huyết mạch cùng bát kỳ đại xà rút ra. Đằng Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Trần Phong trong đầu chính là muốn lên gợi ý của hệ thống thanh âm canh ngẫu nhiên rút ra huyết mạch. Hạ đẳng huyết mạch liệt diễm thiên sư huyết mạch ngẫu nhiên rút ra ác ma quả thực. Tự nhiên hệ trái cây đường đường trái cây Trần Phong cho là thực lực bản thân càng trọng yếu hơn. Cho nên lựa chọn hai loại vật phẩm để đề thăng thực lực bọn hắn. Nhưng là Đằng Tuyết rút ra đến đồ vật mặc dù không là quá mạnh, nhưng là cũng đã không tệ. Nhất là viên kia tự nhiên hệ đường đường trái cây, có thể đem chạm được đồ vật biến thành nước đường, tự thân cũng có thể biến thành nước đường trạng thái. Không nhìn vật lý công kích, nhưng là sợ lửa ở nơi này hỏa nguyên quốc trong, trái cây này thật sự là có chút gân gà. Đến lúc đó trái cây này năng lực mở thế nào phát sử dụng, vẫn là phải nhìn Đằng Tuyết chính mình. Trần Phong dặn dò mấy câu, trực tiếp cho Đằng Tuyết thay máu mạch, thuận tiện để cho hắn ăn ác ma quả thực. Sau một khắc, Đằng Tuyết lại là ở trong mắt mọi người biến thành một cái cả người thiêu đốt hỏa diễm hình người sư tử. Ngay sau đó lại biến thành mềm nhũn nước đường. Khi nàng thích ứng năng lực này lúc, Đằng Tuyết mới khôi phục đến chân thân, trên người tản ra kẹo ngọt ngào hương vị khí. Đằng Tuyết trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, Phương Vân đám người ánh mắt càng là khiếp sợ không thôi. Nhất là Gia Cát Các, giờ phút này nhìn Trần Phong phảng phất là nhìn một cái thần tiên như thế. Lão đại, ngươi lại có thể ban cho người khác năng lực, thậm chí là thay đổi huyết mạch. Ra cát các nắm Trần Phong không thả. Hắn chính là thấy để cho hắn đều là kinh thế hãi tục tình cảnh. Ngươi dựa vào gào, hiện tại bận đây. Trần Phong đưa hắn đẩy qua một bên. Lúc này kia Trần Phàm cùng Triệu Bình đều là cặp mắt sáng lên, lòng tràn đầy mong đợi. Trần Phàm, đến ngươi. Giống như Đằng Tuyết Trần Phong dặn dò, là tông chủ Trần Phàm khẩn trương nói. Tông chủ Gia Cát Các không rõ vì sao lẩm bẩm. Mà một bên, Phương Vân nhìn Gia Cát Các nghi ngờ dáng vẻ, giải thích cho hắn đạo. Trần công tử khai sáng cái thế lực gọi là Thiên Đình, chúng ta đều là Thiên Đình thành viên xây dựng thế lực. Thiên Đình Gia Cát Các kinh hô. Kia đây chính là tông chủ cho đệ tử thành viên tưởng thưởng sao? Không trách hắn để cho ta dựa vào. Lúc này Trần Phàm cũng là rút ra hoàn thành canh ngẫu nhiên huyết mạch rút ra. Hạ đẳng huyết mạch thiên ưng huyết mạch ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra. Siêu nhân hệ trái cây thanh âm trái cây phúc Trần Phong thu thập xứng sờ. Thanh âm trái cây, đây chính là một viên không có gì lớn dùng trái cây. Lại để cho Trần Phàm quất chúng, sẽ nhìn một chút Trần Phàm có thể đem mở mang thành hình dáng gì. Đi sau một khắc, Trần Phàm chính là lưng mọc hai cánh, cả người phảng phất một cái to lớn thương ưng một dạng, một đôi ưng nhãn dạng người rực rỡ mà theo hắn dùng thanh âm trái cây. Sau chừng chừng 5 phút, tất cả mọi người là không nghe được thanh âm, thậm chí là nói chuyện cũng không âm thanh. Triệu Bình dạ canh ngẫu nhiên huyết mạch rút ra, Trung đẳng huyết mạch cuồng bạo vương xà huyết mạch ngẫu nhiên ác ma quả thực rút ra. Động vật hệ huyết mạch rắn táo mỹ thật chi bát kỳ đại xà hình thái trời ạ, tiểu tử này đi như vậy vận. Trần Phong nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm thời điểm đều là sợ một chút. Phải biết trung đẳng huyết mạch nhưng là cùng Trương Cửu Linh giống nhau tầng thứ huyết mạch. Hơn nữa còn lấy được động vật hệ trái cây bên trong cường đại trái cây. Hơn nữa hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực cường đại. Triệu Bình tiểu tử này Trần Phong đều là không thế nào chú ý tới. Bởi vì hắn rất ít mở miệng. Nói ít nhìn lâu bốn chữ là có thể hình dung hắn tính cách. Xem ra cái này loài rắn trái cây thật đúng là thích hợp hắn đâu rồi. Loại này u ám tự bí cảm giác. Trần Phong cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 129 huyết nhãn phượng hoàng huyết mạch cùng bất tử điểu trái cây. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đem cuồng bạo vương xà huyết mạch rót vào Triệu Bình trong cơ thể. Lúc Triệu Bình cả người biến thành một cái hình người yêu thú. Thường thường cổ giống như là rắn hổ mang một dạng, đôi bên trong hung ác cùng huyết sắc để cho người không rét mà run. Trên người khí thế càng làm cho người nhìn mà sợ. Mà khi Trần Phong đem rắn táo mỹ thật năng lực rót vào Triệu Bình trong cơ thể lúc, Triệu Bình trong nháy mắt từ hình người yêu thú kiểu biến thành gần 100 mét dài rộng. 8 cái đầu to lớn xà hình thái, hơn nữa Triệu Bình trong cơ thể cuồng bạo vương xà huyết mạch. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Bình thực lực một chút nhảy vọt đến vũ vương cảnh tam trọng, bạo phát thực lực chỉ có thể mạnh hơn liền Tạ tông chủ. Triệu Bình thề vì thiên đình an tiền mã hậu, không bao giờ phản bội. Triệu Bình quỳ dưới đất chân thành nói, nhớ hôm nay ngươi nói chuyện, ngày sau chỗ tốt không phải ít. Trần Phong nhìn Triệu Bình, có chút trầm ngâm chốc lát, đạo, sau này ngươi liền đi theo ta. Là tông chủ bây giờ, chỉ còn lại Phương Vân. Trần Phong nhìn Phương Vân, cười tủm tỉm nói, đến đây đi. Ta nhị trưởng lão Phương Vân sắc mặt trở nên hồng, chậm rãi đi tới Trần Phong trước người, rút ra canh ngẫu nhiên huyết mạch rút ra. Thượng đẳng huyết mạch huyết nhãn phượng hoàng huyết mạch, ngay sau đó ác ma quả thực rút ra. Động vật hệ huyễn thú loại bất tử điểu trái cây trời ạ. Trần Phong trong phút chốc kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt rung động đều là không che giấu được. Thế nào? Phương Vân hỏi. Những người khác cũng là ở một bên nghi ngờ nhìn Trần Phong. Không có gì, ngươi phúc duyên thâm hậu kinh động đến ta. Trần Phong vừa nói, trực tiếp đem huyết nhãn phượng hoàng huyết mạch rót vào Phương Vân trong cơ thể. Đồng thời bất tử điểu trái cây năng lực cũng là chuyển di cho Phương Vân trong phút chốc. Một cổ cường đại khí thế xuất hiện ở Phương Vân trên người. Chỉ thấy Phương Vân thân thể đột nhiên sinh trưởng ra cùng hoa lệ lông chim. Quanh thân trên lam sắc hỏa diễm nóng rực thiêu đốt. Từng trận khí thế cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra ở dưới đỉnh núi Phương. Gần như 100.000 danh tu sĩ đều là trong nháy mắt kinh hãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đỉnh núi cổ hơi thở này. Đây là có đại cơ duyên a. Trong phút chốc, đại lượng tu sĩ đều là phóng lên cao. Hướng trên đỉnh núi này tới, nghe phía dưới từng tiếng tiếng gào. Trần Phong biến sắc. Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt một mảnh lôi đình tràn ngập trong đó. Sau một khắc, Trần Phong liền đem bản thân điều khiển lôi điện chi lực phát huy đến cực hạn, thần chi chế tài oanh trong bầu trời. Một mảng lớn lôi đình bỏ ra. Trong nháy mắt chính là gần ngàn người chết canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết đại vũ sư cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm 21.236.61 triệu. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên 1. Trước mặt đẳng cấp vũ vương cảnh nhị trọng, đầy trời lôi đình kéo mọi người bước chân. Trần Phong trong nháy mắt chính là mở ra cánh, cả người phóng lên cao. Trên người thánh khiết quang mang chớp thước, chói mắt thần thánh. Trần Phong tâm bây giờ là vô cùng giận dữ. Những người này tham lam dáng vẻ để cho Trần Phong giận đến mức tận cùng. Các ngươi là nghĩ tưởng để cướp đoạt cơ duyên sao? Trần Phong mắt lạnh nhìn phía dưới một đám tu sĩ hỏi. Những tu sĩ kia không thiếu các đại tông môn trưởng lão giáo đầu. Bọn họ đều ngủ mang theo môn hạ đệ tử tới đây tìm cơ duyên. Nhưng không nghĩ đến còn không có tiến vào tứ thánh di tích. Liền có người có thể lấy được cơ duyên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 131 người rằng co hơn ngàn người. Người này là ai lại có thực lực như thế? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Đều là bị Trần Phong ngón này thần chi chế tài khiếp sợ trong phút chốc phai diệt ngàn người. Ngón này uy lực coi như là tầm thường vũ vương đều làm không được đến kia hơn ngàn người bên trong. Bao hàm đủ loại tông môn đệ tử. Những thứ kia chết tông môn đệ tử tông môn trưởng lão vào giờ khắc này tất cả đều là tức giận trùng tiêu. Hận không được đem Trần Phong chém thành muôn mảnh, sở hữu trưởng lão đều là trực tiếp sử dụng pháp bảo. Sử dụng đủ loại thủ đoạn. Đồng thời đánh về phía Trần Phong. Trần Phong không thèm để ý chút nào. Trong tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt dẫn động vô tận liệt diễm. Nóng bỏng không khí bốc hơi đến trong không khí hơi nước. Trong nháy mắt chính là khô ráo vô cùng. Sau một khắc, những trưởng lão kia công kích đều bị hỏa diễm cắn nuốt. Ngay sau đó hóa thành bụi bẩm. Căn bản không hề biện pháp đụng phải Trần Phong. Trần Phong sau lưng, Trương Cửu Linh cùng Triệu Bình trong nháy mắt bước ra một bước. Hai người trong một sát na biến đổi thân hình. Một cách như cùng người hình bảo hùng. Quanh thân huyết khí phun trào. Một người thân thể con người bát thủ. Tám cái thật dài trên cổ. Tám cái đầu rắn phun ra nuốt vào đến lưới rắn. 16 con mắt âm lãnh nhìn chăm chú mọi người. Hai người trước mắt biến hóa trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ, thậm chí còn kinh sợ đến. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong thân thể lại cũng là trong nháy mắt tiết tiết dương cao. Lại sinh trưởng đến 3m5 tả hữu độ cao. Trần Phong thân hình thật giống như một cái cự nhân. Quanh thân màu đỏ thấm bắp thịt cuồn cuộn. Quanh thân ma khí ngút trời. Một đôi tinh hồng nhãn tình nhìn chăm chú mọi người. Tràn đầy ma khí cử ma huyết mạch. Trần Phong kích thích ra cử ma huyết mạch. Mặc dù là hạ đẳng huyết mạch một loại. Nhưng là lại là so với nhân loại huyết mạch cường đại không ít. Cường đại huyết mạch Trần Phong lực lượng tan nhiên là liên tục kéo lên tam trọng. Đạt tới vũ vương ngũ trọng trong một sát na. Trần Phong trên tay bốn loại nguyên tố lực ngưng tụ. Sau một khắc, Trần Phong trên tay lại xuất hiện một đoàn lam sắc lôi thuộc tính chớp sáng địa thủy hỏa phong lôi năm loại nguyên tố ngưng tụ bản thăng cấp Phật nộ hồng liên. Một cổ khí tức hủy diệt trong khoảnh khắc bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này Âu Đô Thị biến sắc. Coi như là vũ hoàng cảnh cường giả đều là biến sắc. Bọn họ mới vừa muốn chạy trốn. Nhưng là thấy một đóa kiều diễm liên hoa lại hướng của bọn hắn tới. Sau một khắc nhưng là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, canh đánh chết vũ vương cửu trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm. Canh đánh chết vũ vương cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết vũ vương cửu trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Khoảng 10 vạn người tu sĩ. Ít nhất xông lên hơn 500 người. Trong nháy mắt chính là bị Trần Phong một đòn nổ chết hơn phân nửa. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1, trước mặt kinh nghiệm 41.051.2. Trước mặt đẳng cấp vũ vương tứ trọng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt rung động. Chúng ta đồ vật, các ngươi có thể đoạt không đi. Trong một sát na, chỉ nghe một tiếng liệu lượng phượng minh, Phương Vân trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Phần cơ duyên này lại là một phần huyết mạch. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Phương Vân. Mới vừa rồi một con kia Phượng Hoàng bọn họ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cho là xuất hiện một cái thần điểu, nhưng là bây giờ xem ra. Thần điểu lại là huyết mạch chi lực biến thành, như là đã dung hợp hoàn toàn. Kia cũng không có còn lại, phảng phất bác ly. Những tu sĩ kia đều là tiếc nuối nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 14 chương 131 di tích mở ra. Rất nhiều tu sĩ trưởng lão nhìn Phương Vân hoàn toàn dung hợp huyết mạch. Đều là đến phía dưới đầm sâu bên dưới. Nhưng là có ba cái trưởng lão cấp bậc tu sĩ nhưng là đứng ở trên hư không. Mắt lạnh nhìn Trần Phong, tiểu tử ngươi lại dám ra tay áp độc. Chúng ta Ma Thiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Vạn Độc Môn ở chỗ này thề. Tuyệt đối sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Chúng ta Thần Vũ Môn cũng ở đây này thề. tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Thiên Duyệt Sơn Mạch. Ba người nhìn Trần Phong. Bọn họ môn hạ đệ tử bị Trần Phong cơ hồ tiêu diệt hơn nửa. Tổn thất nặng nề. Bọn họ còn không chờ tiến vào tứ thánh di tích. Cũng đã xuất hiện trọng đại như vậy tình huống thương vong. Như thế nào để cho bọn họ chịu đựng được, đây chính là tông môn tinh nhuệ đệ tử. Ai những đệ tử này tử vong ít nhất để cho bọn họ tông môn thực lực tổn thương 1/3. Chờ đến vào trong di tích ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma Thiên Môn trưởng lão vẻ mặt hung ác đạo. Còn thừa lại hai cái trưởng lão cũng là mắt lạnh nhìn Trần Phong. Sát ý đại thịnh. Trần Phong nhìn đến ba người bọn họ. Đạo. Các ngươi xuống tốt nhất mang nhiều một chút người tới. Ta cắt lấy đầu người cũng càng thoải mái một chút. Ngươi ba người bọn họ trong nháy mắt giận dữ. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu Trần Phong muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là bọn hắn nhưng là từ Trần Phong trong giọng nói nghe ra vô tận khinh thường cùng miệt thị. Nhưng là bọn hắn nhưng là gặp qua Trần Phong thực lực. Bọn họ giờ phút này căn cũng không dám cùng Trần Phong cứng đối cứng. Dù sao bọn họ thật là không nhất định là Trần Phong đối thủ. Chỉ thấy Trần Phong khẽ mỉm cười. Nhìn của bọn hắn không hề sợ hãi. Hắn ngược lại còn lo lắng bọn họ dẫn người quá ít. Căn liền bất quá hắn giết ba người kia cắn răng xấu hổ rời đi. Nhưng là đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi, Trần Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm canh kiểm tra đến ký chủ thực lực tăng lên quá nhanh. Vượt qua hệ thống dự đoán. Hiện tại tăng lên thăng cấp độ khó tăng lên song trước mặt thăng cấp phương thức. 100 quản kinh nghiệm cản dựa vào còn mang tăng lên độ khó. Trần Phong trong lòng nhất thời mắng. Hắn căn không tưởng tượng nổi hệ thống vẫn còn có như vậy một tay. Chính mình tốc độ lên cấp nhưng là tăng lên rất nhanh. Dù sao hắn luôn là có liên tục không ngừng đầu người cung hắn cắt lấy. Thực lực của hắn với nhanh cũng đã đạt tới Vũ Vương tứ trọng. Thăng cấp quá trình cũng sẽ không đến một tháng thôi. Hệ thống ta thăng cấp nhanh, ngươi không nên cao hứng sao? Làm sao còn cấp ta tăng lên độ khó a? Trần Phong cũng sắp muốn tan vỡ. Hắn bây giờ nhìn trước mắt góc trên bên phải lại là có quan tâm lam sắc kinh nghiệm cản. Phía sau viết 100. Trần Phong nhìn kia kinh nghiệm cản khóc không ra nước mắt. Hắn phòng chừng nhất quản kinh nghiệm cản ít nhất là yêu cầu 50.000 kinh nghiệm mới có thể lấp đầy. Nói cách khác, hắn mỗi lấp đầy 10 quản kinh nghiệm cản mới có thể tấn thăng một cấp, cũng chính là 500.000 kinh nghiệm mà 100 quản. Đây chính là 5 triệu kinh nghiệm. Trần Phong thật là muốn khóc. Hắn nghĩ tưởng một năm liền chinh phục thế giới, siêu thoát thăng tiên. Nhưng là bây giờ hắn lý tưởng nhưng là phá diệt. Hắn muốn chết tâm đều có, nhưng là liền tại sát na này giữa. Dưới đỉnh núi phương đầm sâu lại là trong nháy mắt kịch liệt phí đằng nhi khởi. Hơn nữa 4 loại màu sắc nguyên tố lực ở trong đó bộc phát ra. Sau một khắc, kia trong đầm sâu lại là bộc phát ra một trận hồng hoang khí tức. Để cho người phảng phất đặt mình trong 10 triệu năm trước thời hồng hoang nguyên thời kỳ. Sau một khắc, một cánh cửa khổng lồ phảng phất ở đầm sâu bên dưới mở ra. Toàn bộ tu sĩ nhìn cánh cửa kia mở rộng ra, đều là trong nháy mắt một trận hưng phấn gầm to, hướng trong đó phóng tới. Mà Trần Phong lúc này nhìn phía dưới cảnh tượng, vẻ mặt bi phấn muốn chết, trong lòng hô lớn, là chữa lòng ta đau, ta muốn càn rỡ cắt lấy đầu người rồi.